Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 48, góc truyện audio.com. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm chương 48. Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt. Chương 48, buổi họp báo khai máy phim. Các phóng viên có người nắm bắt thông tin nhanh chóng liền biết Hàn Liên là cậu nhóc khá hot gần đây với bộ phim kinh dị do chính lớp cậu tự dựng. Các phóng viên vừa thấy cậu là trong đầu đã chạy ào ào hàng trăm kịch bản để viết bài đăng tin. Hàn Liên bước lên thảm đỏ, mỗi bước đi của cậu vô cùng yêu nhã và tự tin, cậu đang đi bình thường mà ai cũng ngỡ cậu đang đi catwalk trong một show diễn thời trang nổi tiếng nào đó vậy. Có thể nói hôm nay Hàn Liên ăn mặc rất giản dị nhưng lại ăn đứt các diễn viên chính của phim. Không hổ là đạo diễn Trần, vừa ra tay đã bắt được cậu nhóc đáng yêu này. MC thấy cậu đi tới thì mỉm cười nói với Trần Thành cũng không khiêm tốn vô cùng hài lòng với Hàn Liên nên khen ngợi không dứt lời. Chắc mọi người chưa biết tôi mở lời mời cậu ấy đi casting vai này từ trước khi bộ xuất hiện nữa đấy. MC tỏ vẻ ngạc nhiên. À, từ trước luôn à, tại sao ngài lại nghĩ cậu ấy sẽ hợp với vai diễn này? Tôi gặp cậu ấy trong ngày lễ hội ở trường, lớp cậu ấy diễn một vở kịch và lúc đó cậu ấy đã khiến tôi ngạc nhiên, nếu anh ở đó anh cũng phải như tôi thôi, nếu không biết tôi còn tưởng cậu ấy tốt nghiệp diễn xuất chính quy ấy. Trần Thành nói, lúc này Hàn Liên cũng đã đi đến gật đầu chào hỏi mọi người, MC liền lên tiếng tạo bầu không khí. Ôi nam phản diện nhà chúng ta đáng yêu quá, cậu giới thiệu một chút về bản thân đi. Hàn Liên nhận lấy micro. Chào mọi người, tôi là Hàn Liên, sẽ tiếp nhận vai Họa Lam trong bộ phim này, mong được giúp đỡ ạ. Khi cậu nhận được vai này cậu có cảm thấy áp lực hay cảm thấy vai không hợp với mình không? Dù gì thì cậu cũng chưa qua đào tạo chính quy nhỉ? MC hỏi, vâng ạ, mới đầu em còn hơi lo mình không đủ sức nhưng lại không thể phụ sự kỳ vọng của ngài Trần nên em nhất định phải cố gắng hơn, em sẽ cố gắng thể hiện hết cá tính của nhân vật. MC gật đầu cho cậu về ghế ngồi rồi tiếp tục giới thiệu một số nhân vật nữa rồi lại cùng ngồi trò chuyện một hồi, cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc. Chưa nói đến trong bộ phim này có sự góp mặt của anh Đế Ninh Trình vai nam chính và minh tinh đang hot Đinh Mẫn Mẫn trong vai nữ chính. Chỉ nói đến đây là phim của Trần Thành thôi đã có thể khiến người xem hào hứng một buổi trời. Cho nên buổi họp báo phim của Trần Thành hôm nay được coi là một sự kiện lớn của năm. Nhưng khác với những bộ phim khác, lần này leo lên hot search không phải là nam chính hay nữ chính mà là nam phản diện Hàn Liên của chúng ta. Một màn đi thảm đỏ kia của cậu quả thật rất tuyệt vời, khiến cho bất kỳ ai theo dõi buổi họp báo đều không thể cưỡng lại. Đến cuối ngày tất cả các trang báo đều là phản diện chính và màn đi thảm đỏ lấn át cả ảnh Đế Ninh Trình. Màn đi thảm đỏ của Hàn Liên lấn át cả phòng minh tinh tuyến đầu. Đưa nam chính Hoàng đến với vai Họa Lam trong bộ phim của Trần Thành sắp tới. Hot search liên quan đến Hàn Liên vậy mà chiếm cứ hết 3 vị trí đầu trong bản hot search, ảnh Đế Ninh Trình cùng Tiểu Hoa đang nổi Đinh Mẫn Mẫn chỉ có thể ngậm ngùi leo lên vị trí thứ 4 và thứ 5. Cũng qua sự kiện này mà fan của Hàn Liên tăng lên thêm vài ngàn người. Góc truyện audio.com. Nhưng có người yêu thích cũng có người chán ghét, lúc nào có fan cũng sẽ đi kèm với anti, mà những người ghét Hàn Liên đã phần đều là fan của Ninh Trình và Đinh Mẫn Mẫn, tất nhiên họ rất tức giận vì cậu đè ép idol của họ nhưng đối với việc này Hàn Liên căn bản không thèm để ý, anti kiếp trước của cậu còn nhiều gấp 10 lần mấy đứa này. Hiện tại với số fan vài chục ngàn người, Hàn Liên cũng bắt đầu có fandom của mình, fan nhất trí gọi cậu là Tiểu Liên Liên, còn tên fandom là Tiểu Cacao vì theo nguồn thông tin của họ biết Hàn Liên là một nhóc hiền cacao nên mấy đại fan quyết định đặt luôn cho lẻ. Hàn Liên ở kiếp trước được xem là ảnh đế có số lượng fan khổng lồ nhưng fan của cậu ở bất cứ nơi công cộng nào cũng luôn rất trật tự không quá khích chút nào, vô cùng ngay ngắn trật tự và văn minh, bởi vì Hàn Liên có những biện pháp lập ra một bộ máy fan cấp cao để quản lý những người quá khích hoặc thiếu văn minh, cho nên lúc đó không chỉ cậu nổi tiếng mà fan của cậu cũng nổi tiếng là vô cùng ngoan. Nhưng ngoan thì ngoan, thử động đến cậu một ngón tay xem, cậu cá là fan của cậu một phát cào nát nhà tụi nó liền. Hàn Liên nghĩ liền làm liền liên hệ với Chu Ngọc. Alo anh Liên, có chuyện gì không ạ? Chu Ngọc đáp. Em giúp anh liên hệ một số fan có uy tín và tính cách ổn định khoảng 10-15 người lập vào một group chat được không? Hàn Liên nói, Chu Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Hàn Liên trở về nhà nghỉ ngơi, tranh thủ rep tin nhắn trả lời group lớp về việc cậu bước chân vào giới giải trí, cuối cùng ăn uống nghỉ ngơi đến tối rồi xếp đồ vào vali ngày mai bắt đầu khai máy. Hàn Liên nhìn những lịch trình mà Yuna gửi sang hơi bất đắc dĩ mà nằm xuống. Phim này đa số đều phải quay ở nước ngoài, dự kiến quay khoảng 1,5 năm, cậu lại còn đang đi học cho nên đạo diễn đã chăm trước thời gian đầu quay cho cậu trước, vậy là tới tháng 8 cậu đã có thể quay về để đi học, nhưng đến cuối tháng 9 cậu phải bay đến tổ phim để chuyển địa điểm quay khác, ở chỗ đó cậu có 2 cảnh, nếu xin nghỉ cũng phải nghỉ 2 tuần, nghỉ xong thì chắc cũng đến đợt thi giữa kỳ luôn rồi. Hàn Liên thở dài, chẳng muốn đi học chút nào nhưng không học không được. Hàn Liên thở dài, cất điện thoại đi ngủ. Lúc này một fan nhỏ của cậu lại đăng một dòng trạng thái đầy hưng phấn. Ôi bé tiểu Liên Liên của tỷ thật là sủng fan quá đi, thật ghen tị với bạn kia quá đi à. Kèm theo video Hàn Liên nhận hoa hồng của fan cầy lên ngực. Thế là topic nhỏ lần nữa nhẹ nhàng trèo lên hot search. Hàn Diệp 2 ngày qua luôn tìm cách muốn gặp Tràn Thành để tìm kiếm cơ hội vào bộ phim của ông ấy nhưng cuối cùng đều phải thất bại. Bây giờ lại thấy Hàn Liên đang trên đà nổi tiếng lập tức hận tới dậm chân. Y quăng mạnh chiếc điện thoại lên trên chiếc giường mềm mại của khách sạn, đang muốn đi ra ban công làm điếu thuốc thì bị người mới đi ra từ trong phòng tắm ôm lấy từ phía sau. Sao vậy, ai làm em không cao hứng hửm? Nam nhân hôn hôn má y, Hàn Diệp bất mãn nhíu mày. Còn ai vào đây ngoài thằng con trai đáng út yêu của cha em? Hừ, anh em cũng muốn đóng phim. Hàn Diệp quay lại ôm lấy người đàn ông, lại hơi lấy lòng hôn hôn cằm của hắn. Người đàn ông hơi cúi đầu để lộ gương mặt anh Tuấn lại có vài phần giống với Lãnh Phong. Được, em thích đóng gì, anh lo cho em. Hàn Diệp liền vui vẻ ôm lấy hắn. Không nói nữa, trước tiên chúng ta làm chính sự trước. Được thôi, người đàn ông chở mình đè y lên giường. Góc truyện audio.com. Ồ, đoán xem người đàn ông là ai. Cách chương.